Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 72, đánh giá phạm sai lầm. Canh thứ 3, cầu đặt mua, thí thần giả, các siêu phàm cơ hồ đem đường hồng vây nhốt, náo nhiệt một hồi lâu, mới dần dần tản đi. Cùng lúc đó, văn phòng nhân viên càng là căng thẳng ngừng thở. Cái trán đều chảy ra mồ hôi, bình thường đều khó gặp siêu phàm, ngày hôm nay xuất hiện nhiều như vậy, làm người kích động không thôi. Huống chi cố vấn cấp bậc, có màu đỏ kim thẳng thắn chưa từng thấy cố vấn cấp bậc. Đều là nghe người ta nói, chưa từng tiếp xúc gần gũi, cố vấn cấp bậc giống như từng cái cất bước thế gian truyền thuyết. Ngài tốt. Có công nhân viên kích động sắc mặt đỏ lên, hai chân run, gặp đường hồng đi tới trước mặt, liền vội vàng hai tay đưa tới một bộ chưa phá phong điện thoại di động hộp. Đây là đồng thời bao quát các loại hình thông tin tín hiệu chuyên cung điện thoại di động. Pin bay liên tục đặc biệt mạnh, công năng giới thiệu ở điện thoại di động hộp mặt trái. Cảm tạ, đường hồng tiếp qua điện thoại, di động hộp. Công nhân viên kia kéo lên bên tai tóc ngắn, trái tim ầm ầm nhảy lên, miễn cưỡng duy trì bình tĩnh. Không khách khí, chúng ta phải làm, nàng muốn mở miệng muốn cái số điện thoại, lại không dám. Rất nhanh, Hồng Diệp cầm điện thoại di động, đi tới đường hồng bên này, hai người đồng thời đi ra ngoài, tức khắc hấp dẫn từng đôi hừng hực ánh mắt theo di động. Mãi đến tận cửa thang máy đóng lại, mọi người mới tiếc nuối thu tầm mắt lại. Ai, ta liền không nên theo ngươi đồng thời lại đây. Hồng Nghiệp một mặt phiền muộn, mối thù sâu nặng, nhìn đường hồng, cả đời thích nhất khoe khoang. Không hiển thánh, không hả hê nhân sinh tuyệt, không phải hoàn chỉnh nhân sinh. Đường hồng cũng biết Hồng Diệp cái này yêu thích. Nếu không, đường hồng nghiêm túc nói. Ta chờ ở bên ngoài, ngươi trở về một chuyến, liền nói thay cái điện thoại mới. Hồng Diệp cười nhạt một tiếng, không tiếp lời, huynh đệ, đường hồng chắp tay lạnh nhạt nói. Kỳ thực ta cũng không nghĩ tới, thế nhưng không có cách nào, giống ta thiên phú như thế dị bẩm người a, cho dù nghĩ biết điều, ngoại giới hoàn cảnh không cho phép, nhất định phải đứng ở dưới đèn pha. Tiếp thu mọi người kiểm nghiệm, lớn bao nhiêu vinh quang liền lớn bấy nhiêu sứ mệnh, người là sẽ biến, càng thành thục, càng tỉnh táo, đường hồng dần dần tiếp nhận tự thân thiên phú xác thực cao tuyệt sự thực. Ngộ tính sự khủng bố, cái này không có cách nào phủ nhận, không còn hết sức khiêm tốn, cứ việc, hiện nay thực lực còn chưa đủ, hai đại tín niệm đối mặt thần chỉ chiếm ưu thế. Đối mặt siêu phàm lại vô dụng, tin tưởng ta, những câu là thật, mỗi cái chữ đều không giả tạo. Đường hồng hướng Hồng Diệp nói rằng, ngữ khí chân thành đến cực điểm, ta đánh không lại ngươi. Thật, ha ha, Hồng Diệp ôm hai tay, cười nhạt không nói, này diễn xuất quá vụng về. Khi ta kẻ ngu si sao? Khi ta IQ không đủ à? Đường hồng phá ra lĩnh điện thoại mới tinh, nhìn một chút Hồng Diệp sắc mặt, người nhất định không thể tin được ta vẫn là một tên tiêu chuẩn siêu phàm già. Hồng Diệp, o, he o thăng, được rồi, van cầu ngươi làm cái người đi. Hồng Diệp sâu trong nội tâm phát ra gầm rú, ông trời a không có mắt, vì sao trên đời sẽ có loại người này, vì sao ta cảm thấy cái tên này nói như thế hoang đường. Một mực lại thành tâm thực lòng, không nhìn ra nửa điểm trang bị dấu vết, không tiếng động chỗ lên sấm sét. Ta đã hiểu, ta cuối cùng đã hiểu. Hồng Diệp mơ hồ ngộ đến nhân tiền hiển thánh tinh túy vị trí. Hắn lặng lẽ ghi chép xuống, hiển thánh con đường này, đường hồng có thể nói người mở đường, đáng giá học tập, thật tốt phỏng đoán. Hồng Diệp quan sát đường hồng sắc mặt có một tia biến hóa rất nhỏ. Lập tức thỉnh giáo, làm sao rồi? Đường hồng quơ quơ quan phương phân phát siêu phàm giả đặc cung điện thoại di động. điện thoại di động chứa đựng 1T1024 cái GB. Ân, Hồng Diệp cúi đầu trở nên trầm tư. Ở bề ngoài câu này không nhìn ra chỗ đặc biệt, hay là vì làm nền. Tiếp tục nghe Đường Hồng nói thế nào. Nhưng một đường không nói chuyện. Đường Hồng vội vàng quen thuộc bộ này mới tinh điện thoại di động. Download thường dùng app, toàn bộ trang xong cũng đăng nhập chính mình tài khoản. Cảm giác thoải mái nhiều. Mở ra WeChat, đệ đệ Đường Quân phát tới một cái biểu tình. Đường Hồng hỏi, làm sao rồi? Đường Quân dây về, đại ca, trường học của chúng ta mau thả nghỉ đông. Ta sẽ làm sao bây giờ a? Đường Hồng trầm ngâm một chút. Tùy tìm cái bãi đậu xe dừng đi. Lại có WeChat tin tức nhắc nhở ở màn hình đỉnh chóp chợt lóe lên. Là đã về Vân Hải Bối Nghê. Đường Hồng không lại phản ứng đệ đệ Đường Quân. Cùng Bối Nghê tán gẫu lên tối hôm qua chuyện ăn cơm. Tiêu Đen cá nướng xác thực so với tê cay ăn ngon. Bối Nghê, Bối Nghê phát cái mọc cỏ nhan nắm dơ lên ly rượu đỏ sinh động biểu tình. Kia nói tốt lần sau đổi ta mời khách. Hy vọng còn có lần sau đi. Đường Hồng thở dài. Phạm vi toàn quốc quét rác hành động 5 cái tuyến. Hiện đã có một vị trọng thương. Một vị hy sinh. Cũng không ai dám nói mình có thể vẫn sống tiếp. Mỗi một chiến đều có nguy hiểm. Nhưng mà tháng ngày còn phải như thường lệ quá. Tiêu Tụy vì lo lắng chỉ có thể lãng phí ý chí lực. Không phù hợp siêu phàm tác phong. Như chiến, liền cật lực, không để lối thoát. Như nghỉ ngơi, liền an tâm nghỉ ngơi. Không cần thiết buồn lo vô cớ. Cùng thời khắc đó, loạch xoạch tương đương Bối Nghê Triệu Đan Hạm hai người ăn mặc áo ngủ trà răng. Hai người đã về trường. Kiểm tra cuối kỳ còn kém cuối cùng một môn mao khái. Mao khái thông thường là mở sách, không cần ôn tập, cho nên bọn họ ký túc xá mấy nhân tài chạy đi xuyên thục đi dạo một vòng. A, tiểu bối ngươi tối ngày hôm qua làm gì đi rồi? Lại trang phục lại hóa trang, khẳng định có vấn đề. Triệu Đan Hạm mồm miệng không rõ nói rằng, tóc ngắn dùng dây ghim lên, đạp một đôi dép bông. Bối Nghê như không có chuyện gì xảy ra nói, ăn cá nướng đi rồi. Triệu Đan Hạm cảnh giác lên, với ai? Sẽ không là cõng lấy chúng ta đi hẹn hò đi. Ai nha, đừng hỏi rồi. Bối Nghê đánh răng xong quay đầu chạy. Triệu Đan Hạm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, xuyên thục xa như vậy nàng có nhận thức bằng hữu? Được rồi, cái này tiểu phú bà. Triệu Đan Hạm âm thầm nói thầm hai câu. Ngày 12 tháng 1, xuyên thục phân khu thứ 2 đếm ngược cái khả nghi địa điểm. Hả? Xuất hiện sóng thần lực. Đường Hồng đem thiết bị đóng, nhíu nhíu mày. Khả nghi địa điểm cùng giáng lâm điểm chồng vào nhau. Cẩn thận để hắn đình chỉ dụ bắt hành động. Ưu tiên xử lý giáng lâm điểm. Mới vừa hiển hóa thần khu nằm ở suy yếu giai đoạn. Chính là đánh giết thần chỉ thời cơ tốt nhất. Hắn cúi đầu nhìn kỹ điện thoại di động. Trên màn ảnh, siêu phàm giả áp tuyên bố chặn đánh nhiệm vụ. Tầng khí quyển biên giới xuất hiện sóng thần lực. Giáng lâm vị trí cách ngài không tới 100 km. Flick có thể kiểm tra tỉ mỉ vị trí chặn đánh nhiệm vụ. Thời gian cấp bách, siêu phàm giả áp sẽ tuyên bố thời gian thực tình huống. Trước mặt trạng thái, sóng thần lực, chưa khuếch tán, giáng lâm, sau 8 phút, dự đoán, hiển hóa, hư hư thực thực hai tôn thường quy thần, làm ơn tất chú ý, sóng thần lực xấp xỉ với tiền kỳ chuẩn bị giai đoạn. Khuếch tán sau, tức giáng lâm bắt đầu, giáng lâm giai đoạn thấp hơn 20 phút tức là thường quy thần. Vượt qua 20 phút thấp hơn 1 giờ tức là nguy hiểm thần. Hồng Diệp, Đường Hồng quay đầu nói rằng, hư hư thực thực hai cái thường quy thần giáng lâm hiển hóa. Qua xem một chút, Hồng Diệp cau mày, khoảng thời gian này vẫn không đụng tới nguy hiểm thần. Ta có chút không yên lòng. Năm ngoái tháng 11, 3 tôn nguy hiểm thần tập kích, siêu phàm giả thương vong nặng nề, không có thể đem nó lưu lại. Đến nay không biết kia ba tôn nguy hiểm thần cụ thể hướng đi. Tiểu ven bờ hồ, bùn đất ẩm ướt, do đỉnh cấp siêu phàm giả Từ Văn dẫn đầu phân khu chặn đánh đội đến. Đây là giáng lâm điểm vị trí. Sắc trời đen kịt, đã có 11 giờ tối. Bên hồ không nghe thấy một thanh âm nào. Nhỏ bé không thể nhận ra gió lạnh thổi qua giữa mọi người. Bầu không khí có vẻ nghiêm nghị. Giáng lâm rồi, Từ Văn nhìn chằm chằm bầu trời. Rõ ràng nhìn thấy kia một chùm sáng trụ hạ xuống, rơi vào u tĩnh mặt hồ, gây nên từng cơn sóng gợn. Vắng lặng hồ nhỏ mơ hồ lật vọt lên, sóng thần lực khuếch tán xong xuôi, đang đứng ở thần lực truyền vào giáng lâm giai đoạn. Nói cách khác, trong vòng 20 phút, mỗi thời mỗi khắc cũng có thể hiển hóa thần khu. Từ Văn sầm mặt lại, thí thần giả, Hồng Diệp cố vấn chính ở trên đường, hỏa tốc tiếp cận, hai vị cố vấn cấp bậc đồng thời tiếp viện. Thường quy thần nhiều gấp đôi đi nữa cũng có thể chiến. Nói xong, hắn nhìn về phía mọi người. Chúng ta cần phải làm là tận lực kiềm chế, kéo dài đến cố vấn đến. Không thành vấn đề, từng vị siêu phàm giả chuẩn bị sẵn sàng. Quách Bạc Quân, Tiêu Tử Duẫn hai người liếc mắt nhìn nhau. Đều ở trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ kiên quyết, không hề lùi bước tâm ý. Hai tôn thường quy thần, Tiêu Tử Duẫn nắm chặt hai tay, ánh mắt lóe sáng, buông xuống thân thể hai bên. May là chúng ta ở phụ cận, cùng cái này chặn đánh đội tiêu chuẩn siêu phàm tùy thư tường cao. Cào càm, âm thầm suy tư, một cái đỉnh cấp thêm vào chúng ta những này tiêu chuẩn siêu phàm già. Tổng cộng 18 người. Cùng hai tôn thường quy thần dây dưa một hồi không thành vấn đề. Nghĩ đến thí thần giả sắp đến, tùy thí vương liền tràn ngập dâng trào đấu trí. Lần trước kề vai chiến đấu, vị kia bằng sức một người chém giết tứ đại thường quy thần. Lại dường như liệt nhật lên không, thời khắc cuối cùng xuất hiện, tươi sống đánh nổ thứ 10 tôn bay lên không loại hình thường quy thần. Tùy Tinh Ư Tường hít thật sâu một hơi, làm tốt nín thở chuẩn bị. Bỗng nhiên, đỉnh cấp siêu phàm giả Từ Văn bên hông đeo điện thoại vô tuyến phát ra gấp gáp âm thanh. Đánh giá phạm sai lầm, đánh giá phạm sai lầm. Rất khả năng không phải hai tôn thường quy thần, hư hư thực thực nguy hiểm thần. Nghe vậy, trong lòng mọi người đều chìm xuống. Nhìn về phía từ tầng khí quyển vết nứt rơi xuống mặt hồ trung tâm màu vàng cột sáng. Càng là nguy hiểm thần. Ở đây liền một cái đỉnh cấp, còn lại đều tiêu chuẩn. Căn bản kiềm chế không được. Quách Bạc Quân, Tiêu Tử Duẫn, Tùy Thí Hưu Tường ba người cùng ở tại một cái tổ. Đối diện một mắt, đều có chút vò đầu. Làm sao bây giờ? Chặn đánh nguy hiểm thần. Chúng ta liền hiệp trợ tư cách đều không có. Tùy Ưu Tường biết rõ nguy hiểm thần đáng sợ. Tiêu chuẩn siêu phàm giả gặp gỡ, vừa đối mặt liền đến chết. Lúc này, điện thoại vô tuyến tiếp tục vang lên. Thí thần giả, Hồng Trà sắp đến, dự đoán thời gian 7 phút. Xin điều chỉnh phương thức tác chiến. Bài tra quanh thân có không thần chỉ hoặc tín đồ. Thu đến. Từ Văn vừa mới xoay người, vèo, nhỏ bé không thể nhận ra phá không thanh âm, đường kính lớn đạn súng bắn tỉa chớp mắt đến, bắn thẳng về phía Từ Văn mi tâm. Loại này to lớn lực sát thương, hoàn toàn có thể một thương đánh nổ đỉnh cấp siêu phàm đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.